Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 36, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng. Anh qua đây ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hiểu Hiểu đưa ngón tay ngoắc ngoắc Cao Tiệm Phi. Cũng may, ánh mắt của Hiểu Hiểu rất thuần khiết. Không có bất luận đường ngang ngõ tắt gì chứa ở bên trong. Cao Tiệm Phi do dự một chút. Sau đó cũng đến ngồi bên cạnh Hiểu Hiểu. Một mùi thơm xà phòng nhàn nhạt từ người Hiểu Hiểu nhẹ nhàng toát ra. Quanh quẩn bên mũi Cao Tiệm Phi. Rất dễ chịu. Có chuyện gì vậy? Cô nói đi. Cao Tiệm Phi hỏi. Kẻ xấu. Anh có thể giúp tôi một chuyện hay không? Hiểu Hiểu nói. Giúp chuyện gì? Trong lòng Cao Tiệm Phi buồn bực. Hiểu Hiểu bản lĩnh lớn. Là một hiệp nữ. Còn cần mình giúp đỡ gì đây? Kẻ xấu, lúc anh có thời gian rảnh có thể giúp dạy chữ cho tôi không? Trong đôi mắt Hiểu Hiểu hiện ra thần sắc hy vọng và khát vọng mãnh liệt. Dạy chữ à? Cao Tiệm Phi kinh ngạc. Cô không biết chữ. Đúng vậy. Hiểu Hiểu gật đầu. Tôi không được đi học. Từ khi còn bé cha đã bắt tôi luyện võ. Vì thế đã tập võ từ nhỏ nên không có thời gian đi học. Hiện tại tôi muốn học chữ. Anh dạy tôi được không? Hiểu Hiểu nói rất chân thành. Không phải đang nói giỡn. Tuyệt đối không phải đang nói giỡn. Mù chữ. Không đi học. Cao Tiệm Phi ngạc nhiên sững người. Trước đây hắn cũng không biết mù chữ là ra sao. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy một người mù chữ. Bất quá Cao Tiệm Phi cũng như cũ vẫn rất khó tin tưởng. Hắn vội vàng lấy một cuốn sổ và cây viết mình mang theo ra. Sau đó nhanh chóng dùng viết viết hai chữ. Ngu ngốc, Hiểu Hiểu, đây là chữ gì? Cao Tiệm Phi lấy dũng khí đưa cuốn sổ đến trước mặt Hiểu Hiểu. Dưới ánh đèn, Hiểu Hiểu vẻ mặt mê man. Nhìn chằm chằm vào hai chữ trong cuốn sổ. Sau đó lắc đầu, nói, tôi không biết, ta rốt cuộc phục rồi. Đúng thực là mù chữ. Cao Tiệm Phi đem cuốn sổ cùng cây viết quẳng qua một bên. Kẻ xấu, anh có đồng ý dạy chữ cho tôi không? Hiểu Hiểu dùng giọng điệu yếu ớt nói. Nếu anh đồng ý thì mỗi buổi tối, tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh ăn khuya. Được không? Vậy tôi đi nấu mì cho anh ngay nhé. Thôi, bây giờ tôi không đói. Sau này tôi muốn ăn sẽ nói với cô. Cao Tiệm Phi vuốt cái trán của hắn. Nói, nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ dạy cho cô. Còn nữa, sau này không được gọi tôi là kẻ xấu nữa. Anh đồng ý rồi phải không? Hiểu Hiểu vui mừng nói. Tôi hứa đấy. Cao Tiệm Phi gật đầu. Cảm ơn anh, kẻ xấu. Hiểu Hiểu đứng lên, vẻ mặt vui sướng. Tôi không quấy rầy anh nữa. Lúc có thời gian rảnh thì anh nhất định phải dạy chữ cho tôi đó nhé. Được được, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian không còn sớm đâu. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Cao Tiệm Phi có một loại cảm giác bị đánh bại triệt để. Đã bảo đừng gọi kẻ xấu nhưng Hiểu Hiểu vẫn một mực gọi. Sau khi Hiểu Hiểu rời đi, Cao Tiệm Phi nằm ở trên giường. Vặn đồng hồ báo thức. Sau đó nhắm mắt ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên. Cao Tiệm Phi từ trên giường nhảy xuống, vội vã vệ sinh và thay đồ. Ngày hôm nay không thể đến muộn được. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chính thức. Cao Tiệm Phi thầm nói với mình. Sau đó chạy đi. Nghiêm Khuê vẫn chưa rời giường. Bất quá ở trong bếp đang có ánh đèn chiếu sáng. Cao Tiệm Phi chạy đến bếp nhìn thì thấy Hiểu Hiểu đang mang tạp dề. Chuẩn bị nấu mì, Hiểu Hiểu nghe được tiếng động vội vàng quay lại nhìn. Kẻ xấu, anh thức rồi hả? Tôi biết anh sẽ đi làm sớm nên tôi đang chuẩn bị cho anh bữa sáng nè. Anh ra bên ngoài đợi chút, sẽ xong ngay thôi. Nhìn thấy cô gái thành thật chất phát và bộ dáng chịu khó như vậy. Cao Tiệm Phi rất cảm động. Cảm ơn cô, Hiểu Hiểu, nói xong, Cao Tiệm Phi rời khỏi bếp. Vài phút sau, một tô mì nước nóng hổi được Hiểu Hiểu bưng ra. Đó là một cái tô to, rất nhiều mì, ở phía trên mặt còn có hai quả trứng luộc, một ít hành, toát ra mùi thơm lừng khiến cho vừa nhìn đã muốn ăn. Anh ăn đi, Hiểu Hiểu ngồi ở bên cạnh Cao Tiệm Phi, nhìn Cao Tiệm Phi ăn mì. Cao Tiệm Phi cũng không khách khí, cầm lấy đôi đũa lên và ăn. Mì rất dai, nước súp rất ngon ngọt, thật là hết chỗ chê. Tay nghề nấu mì của Hiểu Hiểu thực sự là cao. Cao Tiệm Phi ăn sạch sành sanh, no nê và thỏa mãn. Nói, Hiểu Hiểu, mì cô nấu là tô mì ngon nhất trong đời mà tôi được ăn. Thế thì sau này mỗi ngày tôi sẽ nấu cho anh ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, Hiểu Hiểu bỗng nhiên ý thức được những lời này còn có nghĩa khác. Vì vậy hai má ửng hồng, cô vội vã đứng lên. Hai tay rất mất tự nhiên, không biết phải làm gì. Liền nói, anh mau đi làm đi. Kẻo trễ đó, Cao Tiệm Phi cũng không ngờ một cô gái bề ngoài hung hãn mà nội tâm lại đơn thuần như vậy. Hắn cười cười, tôi đi làm đây, hẹn tối gặp lại. Đêm nay tôi rảnh sẽ dạy chữ cho cô. Tạm biệt nhé. Nói xong, Cao Tiệm Phi liền chạy ra khỏi nhà. Nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này đã gần 7 giờ. Cao Tiệm Phi chạy vội đến trạm xe buýt và bắt đầu chờ xe. Thời gian bắt đầu làm việc tại công ty mỹ phẩm Elise là 9 giờ. Tuy nhiên hôm nay là ngày đầu tiên Cao Tiệm Phi đi làm. Hắn lại ở vùng nông thôn nên hắn sợ muộn. Mặt khác cũng muốn thử xác định xem thời gian chính xác từ Nguyệt Hoa thôn đến công ty là bao nhiêu. Đợi 20 phút, chiếc xe buýt số 467 mới chạy đến. Cao Tiệm Phi liền lên xe. Khi hắn đến được công ty thì thời gian đã là 8 giờ rưỡi. Còn sớm nửa tiếng, lúc này, đã có nhiều nhân viên của công ty lục tục đi vào. Cao Tiệm Phi trực tiếp đi tới phòng kế hoạch. Trên đường nghĩ thầm xem ra mỗi ngày sáng sớm 6 giờ rưỡi rời giường cũng đủ thời gian. Cao Tiệm Phi tới có chút sớm, cửa phòng kế hoạch đóng chặt, chưa có người nào đến. Tuy rằng Cao Tiệm Phi có thể dễ dàng mở cửa đi vào. Thế nhưng Cao Tiệm Phi cũng không làm vậy. Dù sao chưa được cho phép mà tùy tiện mở khóa cửa đi vào thì có vẻ cùng ăn trộm không sai biệt lắm. Cao Tiệm Phi hai tay quơ quơ làm một chút động tác cho thoải mái. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ. Lẽ nào ta phải làm một tên giúp việc tại chỗ này cho đến khi Phi Long ca đề bạt. Lúc được đường báo dẫn đi gặp Phi Long, trong lòng Cao Tiệm Phi đích thực là muốn trước tiên tìm một công việc để làm. Thế nhưng thẳng thắn mà suy xét thì sâu trong tiềm thức hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn muốn nổi danh, hắn muốn áo gấm về nhà, vinh quy bái tổ, hắn muốn chơi chết tằng ra. Trong lòng một mối tơ vò, không biết phải làm sao nên Cao Tiệm Phi liền mở khung ánh sáng ra. Giống như trước, sau khi trải qua một ngày đêm thì toàn bộ siêu quỷ điểm đã hoàn toàn khôi phục. Cao Tiệm Phi hiện tại có 353 siêu quỷ điểm. Hắn nhanh chóng sử dụng một siêu quỷ điểm dò tìm quỷ hồn. Sau đó chọn 352 quỷ hồn và tụ họp linh hồn của chúng. Số phần trăm hiện ra, nhảy lên, 15 phút sau tụ họp linh hồn hoàn thành, 352 linh hồn quỷ cấp 1 được đưa vào quỷ oa. Hiện tại, trạng thái của Cao Tiệm Phi trên khung ánh sáng thay đổi như sau. Siêu quỷ giả, Cao Tiệm Phi, tuổi tác, 22, đẳng cấp, 1, siêu quỷ điểm, 0, 705, kinh nghiệm, 700. Để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số kinh nghiệm là 300. À, nếu như thế thì chẳng phải ngày mai là ta có thể trở thành siêu quỷ giả cấp 2 rồi sao? Chuyện bất ngờ phủ xuống. Cao Tiệm Phi dĩ nhiên có chút trở tay không kịp, có chút cảm giác vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Ngày mai, Cao Tiệm Phi lẩm bẩm. Trong lòng vui sướng quả thực là vô pháp diễn tả bằng ngôn ngữ. Cao Tiệm Phi biết, Làm siêu quỷ giả cấp 1 có nhiều điều hạn chế vì đại bộ phận quỷ hồn đều là bình thường. Việc chọn lựa quỷ hồn có sở trường đặc biệt phải tốn rất nhiều thời gian tra cứu tìm tòi. Mặc dù có thể tìm được nhưng cũng không có tác dụng nhiều cho lắm. Hơn nữa, siêu quỷ giả cấp 1 đơn giản chỉ có thể cho quỷ hồn hiện hình hù dọa người và cho quỷ hồn đi theo dõi người khác thôi. Điều này không đủ làm cho Cao Tiệm Phi trở nên mạnh mẽ hơn. Với thực lực hiện nay của Cao Tiệm Phi, nếu như nắm giữ quá nhiều kỹ năng kỳ thực là một loại nguy hiểm. Vì thế Cao Tiệm Phi vẫn luôn mộng tưởng trở thành siêu quỷ giả cấp 2. Lúc này thì trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi mới thực sự có giá trị. Hiện tại, chỉ cần qua ngày hôm nay nữa là mộng tưởng đã trở thành sự thật. Hưm hưm. Ngay khi Cao Tiệm Phi một vui mừng và miệng ca hát thì có tiếng giày cọ sát với mặt đất truyền đến. Cao Tiệm Phi từ trong thế giới của hắn trở lại hiện thực. Sau đó nhìn theo hướng tiếng động phát ra. Hắn nhìn thấy Hoàng Thúy Vân mang túi sách trên vai. Đang đi tới phòng làm việc. Ngày hôm nay cô mặc một bộ váy văn phòng màu xanh. Tóc vẫn búi như trước. Đồ trang sức trang nhã. Gương mặt toát ra một thần sắc tự nhiên, ổn trọng, thành thục, đoan trang, đôi chân dài xinh đẹp dưới lớp vớ da màu đen cùng giày cao gót làm tăng thêm vẻ quyến rũ và hấp dẫn. Tiểu Cao, cậu tới sớm vậy? Hoàng Thúy Vân đi tới trước cửa phòng làm việc, sau đó lấy từ trong túi sách ra hai cái chìa khóa rồi đưa cho Cao Tiệm Phi một chìa. Chìa này cho cậu, nó dùng để mở cửa phòng kế hoạch. Cao Tiệm Phi tiếp lấy chìa khóa từ tay Hoàng Thúy Vân. Nói, cảm ơn trưởng phòng Hoàng. Hoàng Thúy Vân mỉm cười. Tiếp đó mở cửa phòng làm việc ra rồi cùng Cao Tiệm Phi đi vào. Đi bên cạnh Hoàng Thúy Vân, Cao Tiệm Phi ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của hoa lài. Vừa vào phòng, Cao Tiệm Phi vội vàng đi lấy thau nước rồi dùng khăn lau chùi bàn làm việc cùng máy điều hòa. Hoàng Thúy Vân thỏa mãn cười cười. Sau đó đi vào phòng làm việc của cô. Chỉ còn khoảng 10 phút thời gian nữa là đến giờ làm việc. Lúc này Tần Nhạc Thi, Châu Yến, Trần Nhàn, Trương Lượng, lục tục đi vào. Thái độ của mọi người đối với Cao Tiệm Phi cũng không giống nhau. Châu Yến thì rất nhiệt tình. Vừa vào phòng bỏ túi xuống thì liền chạy đến giúp Cao Tiệm Phi lau chùi bàn làm việc và nói chuyện phiếm với Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi biết có thể là bởi vì ngày hôm qua mình giúp Châu Yến mở cửa giải vây, khiến cho cô cảm kích. Còn Tần Nhạc Thi cũng giống như ngày hôm qua, luôn mỉm cười và rất tận tình chỉ bảo Cao Tiệm Phi. Trần Nhàn thì vẫn lạnh lùng như băng, chỉ là hướng Cao Tiệm Phi gật đầu một cái. Tuy nhiên Cao Tiệm Phi nhìn thì thấy hai viền mắt hơi đen. Tinh thần trạng thái không tốt. Hơn nữa ngay khi Cao Tiệm Phi đi ngang bên cạnh thì có thể ngửi được mùi rượu nhàn phát ra. Về phần Trương Lượng thì hắn vẫn nhìn Cao Tiệm Phi với ánh mắt khinh thường, chán ghét và chế nhạo. Cao Tiệm Phi cũng không có chủ động chào hỏi với Trương Lượng. Hoàn toàn xem hắn là không khí. Từ hôm nay trở đi, Cao Tiệm Phi sẽ theo Tần Nhạc Thi học việc và giúp việc. Tính tình Tần Nhạc Thi rất ôn hòa, rất kiên trì, dạy Cao Tiệm Phi rất nhiều. Lời nói và cử chỉ của cô rất có lực tương tác, giống như là thầy cô giáo dạy học sinh. Cao Tiệm Phi quả thực có cảm giác này. Điểm quan trọng là Tần Nhạc Thi biểu hiện rất khéo léo. Cô hoàn toàn không vì Cao Tiệm Phi không biết làm mà có nửa điểm khinh thường. Điều này làm cho Cao Tiệm Phi càng phục cô hơn. Tới thời gian ăn trưa, Tần Nhạc Thi lấy ra thẻ đăng ký cơm giao cho Cao Tiệm Phi. Sáng ngày hôm nay cô đã bỏ chút thời gian đến phòng hành chính lấy thay Cao Tiệm Phi. Giá của thẻ này là 2.000 đồng đã được Tần Nhạc Thi trả dùm. Cao Tiệm Phi liền mau mắn lấy tiền ra trả lại nhưng Tần Nhạc Thi cười từ chối. Nhất định không chịu lấy tiền của Cao Tiệm Phi. Cô nói đợi Cao Tiệm Phi có lương rồi mới lấy. Cao Tiệm Phi mở miệng nói những lời tận đáy lòng. Nhạc Thi, cô thực sự quá tốt. Sau này nếu ai đó cưới được cô làm vợ thì chắc hẳn phải tu hành mười mấy kiếp mới được. Những lời này làm cho Tần Nhạc Thi cảm thấy buồn cười. Cô mỉm cười cả phút đồng hồ luôn. Thời gian làm việc buổi chiều, Trương Lượng vẫn dùng ánh mắt không vừa ý nhìn Cao Tiệm Phi. Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn đợi lúc Hoàng Thúy Vân đi ra nơi làm việc của nhân viên thì liền đứng lên vỗ vỗ tay. Nói lớn, mọi người hãy nghe tôi nói đây. Tôi có một ý hay lắm. Mọi người nghe thế đều nhìn về phía hắn. Trương Lượng cười nói. Nói thật, Tiểu Cao hiện tại đã là nhân viên chính thức của phòng kế hoạch chúng ta. Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau. Cái quan trọng chính là ăn ý. Thân thiết, nếu có thể xem như bản thân thì tốt nhất. Vì như vậy sẽ có thể hỗ trợ trong việc phối hợp công tác. Những lời nói nghe cũng có lý. Tất cả mọi người đều gật đầu. Trương Lượng tiếp tục nói. Vì Tiểu Cao là người mới nên tôi cho rằng anh ta cũng nên mời chúng ta. Những đồng nghiệp giúp đỡ anh ta ăn một bữa cơm ra mắt. Ha ha, kỳ thực đây cũng là một phương pháp tốt để gia tăng quan hệ của mọi người. Để mọi người tới gần nhau hơn thôi. Lúc Tiểu Yến Tử vừa vào phòng kế hoạch của chúng ta thì không phải cô ấy đã chủ động mời chúng ta ăn cơm sao? Kỳ thực đây cũng không phải là ép uổng gì Tiểu Cao cả. Đây chỉ là một hình thức giao tế. Một nguyên tắc thôi. Chú thấy đúng không hả Tiểu Cao? Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Cao Tiệm Phi. Miệng cười cười, trong lòng Trương Lượng nghĩ thầm. Tiểu tử thối. Mày dám tiếp chiêu không? Ngày hôm nay nếu mày mà đáp ứng thì ông đây chơi chết mày. Cho mày khóc không ra nước mắt. Còn nếu như mày từ chối thì toàn bộ người của phòng kế hoạch này sẽ xem nhẹ mày. Mày sẽ mất hết mặt mũi. Ha ha, tiếp chiêu đi. Cao Tiệm Phi sửng sốt. Đãi ăn sao? Nói thật, Cao Tiệm Phi cũng có ý nghĩ sẽ đãi một bữa ăn ra mắt. Dù sao hắn cũng là người mới. Có rất nhiều chuyện còn phải nhờ đến Tần Nhạc Thi và Châu Yến. Bao quát cả Hoàng Thúy Vân. Vì vậy việc đãi ăn một bữa cũng là đúng thôi. À, không thành vấn đề. Tôi mời mọi người ăn bữa cơm. Đó là việc nên làm mà. Vậy hôm nào tất cả mọi người rảnh rỗi? Tôi đây làm chủ mời mọi người vậy. Cao Tiệm Phi cũng đứng lên. Thái độ thành khẩn nói. Hy vọng mọi người nể mặt. Đừng từ chối một người mới như tôi. Tần Nhạc Thi vội vã nói. Đãi ăn cũng được nhưng phải chờ Cao Tiệm Phi nhận được tiền lương rồi tính sau. Dù sao người ta vừa mới đến Quảng Châu. Việc thuê phòng, sinh hoạt cũng cần rất nhiều tiền. Tần Nhạc Thi rất tinh tế. Cô trực tiếp thay Cao Tiệm Phi giải vây. Nhạc Thi, cô đừng có đem chuyện bé xé ra to thế chứ. Chính là ăn bữa cơm thôi. Có gì đâu mà phải tiêu tốn nhiều. Đúng không Tiểu Cao? Chủ yếu là thành ý thôi. Nếu như không có thành ý thì thôi quên đi. Trương Lượng cười tủm tỉm nhìn Cao Tiệm Phi. Tôi nghĩ Tiểu Cao chắc hẳn là một người rất có thành ý, sẽ không từ chối đâu. Không có gì, tuy tôi hơi nghèo, bất quá mời mọi người ăn bữa cơm tôi cũng kham nổi. Cứ như vậy đi, mọi người sắp xếp thời gian. Tối hôm nay đi luôn nhé. Cao Tiệm Phi cũng không phải một người xảo trá. Không cần Trương Lượng khích tướng. Nói mời thì hắn nhất định sẽ mời. Lúc này Hoàng Thúy Vân lên tiếng. Tối nay tôi có hẹn với một người khách rồi. Mọi người cứ đi vậy. Lần này tôi xin lỗi. Hoàng Thúy Vân xin lỗi nói. Vậy thì tối mai có được không? Cao Tiệm Phi liền nói. Tần Nhạc Thi lập tức nhìn thời gian biểu. Đêm mai cô không rảnh. Cuối cùng việc đãi ăn được quyết định vào tối ngày kế tiếp nữa. À, vậy chuyện này để tôi sắp xếp nhé. Thế nào? Trương Lượng đi tới. Vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi. Tiểu Cao, tôi là người địa phương. Mọi người tụ họp hay liên hoan công ty. Kỳ thực đa số đều do tôi sắp xếp. Tôi quen rất nhiều nhà hàng tại Quảng Châu này. Nếu tôi đặt chỗ thì sẽ có chiết khấu phần trăm đó. Hãy giao cho tôi nhé. Cao Tiệm Phi nhìn Trương Lượng. À, vậy thì làm phiền cậu. Đến lúc đó tôi làm chủ là được. Trương Lượng, anh tìm một quán ăn nhỏ thôi. Chúng ta cũng không phải muốn ăn uống. Mọi người có mặt là vui vẻ rồi. Tần Nhạc Thi nét mặt có chút lo lắng nói. Nhạc Thi, cô yên tâm đi. Trương Lượng tôi tuyệt đối sẽ không hãm hại Tiểu Cao đâu. Cũng phải để ý tới chuyện tài chính chứ. Tôi làm việc xin mọi người cứ yên tâm. Trương Lượng vừa cười vừa nói. Nói xong, Trương Lượng nở nụ cười quỷ dị với Cao Tiệm Phi. Rồi lại cười to đi trở lại bàn làm việc của hắn. Trương Lượng trong lòng đắc ý, tiểu tử thối. Mày chết chắc rồi. Lần này mày chết chắc. Dám để tao sắp xếp. Tao sẽ cho mày khóc không ra nước mắt. Đây là kết cục của việc đắc tội với Trương Lượng tao đấy. Mà trong lòng Cao Tiệm Phi cũng có ý nghĩ riêng của hắn. Tên Trương Lượng này rõ ràng là muốn chơi mình. Bất quá trong quỷ oa ta còn có 500.000 tiền mặt. Ta thật không tin bữa cơm này có thể ăn tốn hết 500.000. Muốn chơi tao à, tao muốn nhìn thử đến lúc đó là ai sẽ khóc đây. Trương Lượng, mày đợi đó mà xem. Tan sở, Cao Tiệm Phi trước khi về nhà, đi đến nơi bán sách cũ, chọn lấy mấy cuốn vỡ lòng dành cho con nít học, sau đó mua thêm vài cuốn tập và viết cùng những thứ cần thiết khác. Sau đó đón xe về chỗ ở, vừa vào nhà, Hiểu Hiểu nhìn thấy tay của Cao Tiệm Phi mang nhiều sách như vậy. Cảm động đến không nói nên lời. Lúc ăn cơm chiều liên tục gấp đồ ăn cho Cao Tiệm Phi. Điều này khiến cho Nghiêm Khuê có chút ghen tị. Tiểu Cao, cậu thật có phước nha. Mấy ngày hôm trước con gái của tôi còn hục hặc với cậu. Thế mà sáng hôm nay lại nấu mì. Bây giờ lại ân cần với cậu thế nữa. Tiểu Cao, tôi cảnh cáo cậu. Con gái của tôi là Hoàng Hoa Khuê nữ đó. Cậu đừng có mà làm bậy. Cao Tiệm Phi không trả lời. Tối hôm đó Hiểu Hiểu cũng không có thời gian học bởi vì phải theo cha cô ra đường Nguyệt Hoa mở quán kiếm tiền. Ban đêm, Cao Tiệm Phi lăn qua lăn lại không ngủ được. Hắn đang đợi số siêu quỷ điểm khôi phục. Kỳ thực, siêu quỷ điểm đã sử dụng thì mỗi thời mỗi khắc đều khôi phục lại. Nói tóm lại, trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì siêu quỷ điểm dùng hết sẽ khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên hôm nay, Cao Tiệm Phi lại có chút mong chờ. Hắn muốn nhanh thăng cấp. Hắn mất ngủ, liên tục mở khung ánh sáng ra nhìn siêu quỷ điểm. Rốt cuộc đến khoảng 2 giờ sáng thì siêu quỷ điểm đã khôi phục được 301 điểm. Cao Tiệm Phi trực tiếp xoay người ngồi dậy. Chỉ còn thiếu 300 điểm kinh nghiệm nữa là thăng cấp. Hiện tại có 301 siêu quỷ điểm. Dùng một siêu quỷ điểm dò tìm quỷ hồn. Số còn lại dùng để tụ họp linh hồn của 300 quỷ hồn cấp 1 là vừa đủ có thể thăng cấp. Cao Tiệm Phi nhanh chóng dùng một siêu quỷ điểm dò tìm những quỷ hồn cấp 1. Đợi cho đến khi trong khung ánh sáng tràn ngập dữ liệu thì Cao Tiệm Phi cũng không cần nhìn. Cứ chọn đại lấy 300 quỷ hồn và tụ họp linh hồn của chúng. Số phần trăm hiện lên và nhảy. Trái tim của Cao Tiệm Phi cũng đập nhanh hơn. Thời gian dường như trôi qua rất chậm. Khoảng 10 phút sau, linh hồn của 300 quỷ hồn cấp 1 đã tụ họp hoàn thành và được đưa vào quỷ oa. Tiếp theo đó, bên tai của Cao Tiệm Phi vang lên giọng nói của Lập Trình Trí Tuệ. Chúc mừng ngài, người sử dụng tôn kính. Ngài đã thành công thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Hiện tại ngài đã trở thành siêu quỷ giả cấp 2. Xin hỏi ngài có muốn tiến vào quỷ oa ngay hay không? Cao Tiệm Phi thiếu chút vui mừng hét to lên. Hắn nhỏ giọng nói, tiến vào quỷ oa, cách chương.